Tổng tài vô lại yêu chiều bà xã. Chương 13, mang thai, 2. Góc chuyện audio.com. Hai người cùng nhau tới trung tâm mua sắm, cô và anh đi chung với nhau khiến nhiều đôi mắt phải tỏ ra ngưỡng mộ. Chấm, cô mặc một chiếc đầm bà bầu qua đầu gối, còn anh vẫn lịch lãm như mọi khi với bộ đồ vest và đôi mắt kính đen để không tạo sự chú ý cho mọi người biết là Đàm Tổng. Đi vào dãy chọn đồ, em bé anh và cô cùng chọn đồ. Ông xã à, nhìn dáng vẻ của em bây giờ rất xấu xí phải không? Anh nghe vậy liền nhíu mày. Ai nói em xấu xí hả? Cô chủ môi lên nói. Anh đừng có như vậy, ai mang thai đều rất xấu xí. Anh nói, anh bảo em đẹp là em đẹp, ai nói em xấu anh liền đi rút lưỡi họ. Cô lấy bình sữa trẻ em bỏ vào xe. Hừm, anh đừng ngồi đó mà nịnh bợ em. Vậy anh nói sự thật nhé. Anh nói, cô nghe vậy đôi mắt liền sáng lên rồi gật đầu. Mau nhận xét dáng vẻ em lúc này đi. Anh gãi gãi đầu rồi nói. Thì em mang thai lên có béo ra một chút nhưng béo cũng chả sao cả, anh nhìn vẫn thấy em vẫn rất quyến rũ anh đó nha. Anh vừa nói vừa liếc sang đôi ngực của cô. Ai à, sinh tới tháng thứ 8 ngực cô to ra rất nhiều, anh nói như vậy làm cô đỏ hết cả mặt, cô đánh bóp vào vai anh một cái. Cái đồ vô lại, cô đỏ mặt nói ấp a ấp úng. Anh bị vợ nhìn thấu rõ tâm tư liền cười. Bà xã à, anh cảm thấy từ lúc em mang thai cứ như quyến rũ anh vậy. Cô đỏ hê im cả mặt vừa ngại vừa tức. Đàm Nhất Thiên, cô nghiến răng nói, thấy vợ có vẻ tức giận thì anh dừng lại không chọc nữa, nhanh chân ôm cô nói. Anh không giỡn với em nữa được không? Cô hất tay anh ra rồi tự đi một mình. Bà xã à, em đi chậm thôi, lỡ bảo bối của anh bị gì thì sao? Thấy cô đi anh liền chạy theo. Nghe anh nói vậy cô đi chậm lại một chút nhưng vẫn không thèm nhìn anh. Anh vòng tay qua bụng cô vừa đi vừa đỡ. Một lúc sau anh nói, giận anh sao? Không, cô nặng nề đáp, sao không nói chuyện với anh? Anh nói, tại anh cứ chọc em thôi. Cô vẫn dùng cái giọng nặng nề đó nói với anh. Anh cười khuẩy một cái, đúng là phụ nữ đang mang thai không thể nói lý, tính tình của họ rất kỳ lạ, động một tí có thể giận, động một tí có thể buồn, thôi thì anh cũng xin rút lui làm hòa vậy. Là anh sai, anh xin lỗi mà. Anh dùng giọng điệu nói với cô làm những người đứng gần cũng phải nể phục, không biết người đàn ông này thế nào mà lại để cô vợ đè đầu cưỡi cổ như vậy. Biết hối lỗi, vậy còn được. Cô vừa nói vừa cười với anh. Nhìn bà xã hết giận, anh nhếch môi cười, xem ra phụ nữ khi mang thai nhất định là không được dùng lý, phải chiều chuộng họ. Ra đến quầy tính tiền, cô lật từng món đồ lên xem còn thiếu gì không rồi mới thanh toán. Đến lượt hai người, anh đưa thẻ vàng ra cho nhân viên thanh toán. Vui lòng quý khách gỡ mắt kính để kiểm tra. Cô nhân viên lên tiếng, anh nghe vậy cũng gỡ mắt kính xuống. Vừa gỡ mắt kính ra thì các lời nói của mọi người vang lên. Kia là Đàm Nhất Thiên, tổng giám đốc của Đàm Thị sao? Khách Trương,